Khí thiếu tu tiên, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122 tham lam chính là nguyên tội. Bên này Trương Hạo sự tình tạm thời giải quyết. Bên kia canh giữ ở phụ cận Lâm Anh cũng gặp được truy lại đây người. Không biết Viên Chiết là chỗ nào tìm tới nhiều người như vậy. Nhưng Lâm Anh cũng không phải không có giết qua người. Hắn bái trúc viện trưởng vi sư sau. Liền đã từng bị hắn đưa tới vùng thiên tai. Hắn giết quá biến dị sinh vật. Cũng giết hơn người. Đã sớm vượt qua kia đạo khảm. Lâm Anh nghe theo Cao Hàn nói. Xuống tay thời điểm không chút nào hàm hồ. Một cái đối mặt, trường thương pháp khí liền xuyên thấu trong đó một người thân thể. Cao Hàn cũng nghe đến bên này động tĩnh. Cao Hàn làm Lâm Vân thủ Trương Hạo. Hắn tiến đến giúp Lâm Anh giải quyết những người đó. Không đến nửa giờ, hai người liền đã trở lại. Lâm Anh trên người dính không ít vết máu. Đều là những người đó. Cao Hàn cũng giết không ít. Bất quá hắn một thân hắc y. Căn bản nhìn không ra tới dính quá vết máu. Mang theo Trương Hạo chuyển rời đến một cái an tĩnh địa phương sau. Cao Hàn đem hắn cầu cứu tín hiệu mở ra. Chờ đến phụ cận đạo sư chạy tới. Đạo sư không biết Trương Hạo cánh tay là Viên Chiết chém rớt. Chỉ tưởng rèn luyện thời điểm không cẩn thận. Còn lắc đầu thở dài một hơi. Nhìn theo đạo sư đem Trương Hạo mang đi. Lâm Anh đi đến Cao Hàn bên người. Cao Hàn. Ngươi không xử lý một chút trên người miệng vết thương sao? Lâm Vân nghe được đệ đệ nói. Mới biết được Cao Hàn cũng bị thương. À, người như thế nào cũng bị thương. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Tiểu thương thôi. Cao Hàn biểu tình bình tĩnh. Phảng phất không đáng nhắc tới. Lâm Anh lúc ấy xem đến rất rõ ràng. Những người khác công kích. Ít nhất có một nửa dừng ở Cao Hàn trên người. Những cái đó công kích vô luận như thế nào cũng không có khả năng giống hắn nói chỉ là tiểu thương. Một lòng cho rằng Cao Hàn ở cậy mạnh. Ân, người nếu có thể trị liệu, cũng trị liệu chính mình một chút đi. Đừng cậy mạnh, Cao Hàn nhìn hắn một cái. Trong mắt cảm xúc không rõ. Ta biết, trong nháy mắt kia, hắn xác thật muốn liều mạng bị thương cũng muốn ăn miếng trả miếng. Làm Viên Chiết tự thực hậu quả xấu. Nhưng là hắn cũng không ngốc. Cái gì không chuẩn bị liền tiến lên. Vậy không phải hắn tính cách. Trên thực tế ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Hắn phát động trên người trận khí. Trận khí giúp hắn chặn đại bộ phận công kích. Trận khí phát ra phòng hộ là trong suốt. Lâm Anh không có nhìn đến cũng bình thường. Cao Hàn không có nói rõ tính toán. Hiểu lầm cũng sẽ không thế nào. Trương Hạo đi rồi. Vẫn như cũ là ba người hành. Lần này có Lâm Vân, bọn họ lại đi đại gia tranh đoạt lưu tinh quặng địa phương. Viên Chiết đã đi rồi, lưu tinh quặng bại lộ sau, bọn họ đã không có khả năng ngăn cản này đó điên cuồng người. Một khi đề cập đến ích lợi, thần tiên cũng sẽ điên cuồng. Cao Hàn ba người đuổi tới thời điểm, những người này ở càng điên cuồng đào quặng chung, bất quá lưu tinh quặng có chút dưới mặt đất tương đối thâm địa phương. Bằng nhân lực khai quật không được. Có người tưởng liền nghĩ đến đem dưới nền đất nổ tung. Cư nhiên còn có người đồng ý. Những người này là ngốc bước đi. Cư nhiên tưởng tạc quặng. Sẽ không sợ đem chỗ ngồi tạc sụp. Đưa tới những cái đó thực lực cường đại hải quái sao. Lâm Anh cười lạnh mà nói. Không không không. Bọn họ không phải ngốc bước. Là ngu ngốc. Lâm Vân hài hước một chút. Bất quá có thể cổ động hai người đều không có cười. Chúng ta muốn ngăn cản sao? Lâm Anh quay đầu hỏi Cao Hàn. Bọn họ tới nơi này cũng là vì lưu tinh quặng. Tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đem quặng tạc. Không vội, làm cho bọn họ làm. Nếu thật có thể đem lưu tinh khoáng thạch tạc ra tới. Cũng coi như giúp chúng ta một cái đại ân. Cao Hàn nói. Hảo, ở không ai ngăn cản dưới tình huống. Những người này thực mau thống nhất ý kiến. Nhất trí quyết định tạc lưu tinh quặng. Bọn họ sợ thực mau sẽ có người tới phân một ly canh. Đều tưởng mau chóng đem lưu tinh quặng đào ra. Chắc địa hình mà chắc địa hình. Chôn thuốc nổ chôn thuốc nổ. Không đến một giờ. Bọn họ liền thuận lợi hoàn thành này một kế hoạch khúc nhạc dạo. Cao Hàn rời đi một đoạn thời gian ngắn. Trở về thời điểm, bọn họ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tính toán bật lửa thuốc nổ. Chúng ta đi thôi. Hắn đi vào Lâm Anh cùng Lâm Vân bên cạnh người. Không đợi hai người dò hỏi. Liền trước mở miệng. Hai anh em cũng không hỏi. Liền đi theo hắn đi. Thẳng đến phát hiện hắn hướng Lưu Tinh Quặng tương phản phương hướng đi. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lâm Anh hắn biết Cao Hàn làm bất luận cái gì quyết định. Đều là có mục đích. Trong lòng nhưng thật ra không nghi ngờ. Ta quan sát qua bốn phía tình huống. Nếu bọn họ tạc quạng, thế tất sẽ đưa tới phụ cận hải quái. Thực lực ít nhất là 11 cấp. Chúng ta trước rời đi. Chờ sự tình sau khi kết thúc lại qua đây. Cao Hàn nói được thực bình tĩnh. Hai huynh đệ kinh ngạc đến há to miệng. Nguyên lai đây mới là ngồi thu ngư ông đắc lợi tối cao cảnh. Giới sao? Người như thế nào biết phụ cận có 11 cấp hải quái? Người tận mắt nhìn thấy đến. Lâm Anh hỏi. Không có. Hải quái thể tích thật lớn. Nếu ở phụ cận, mỗi lần hoạt động không có khả năng không có lưu lại dấu vết. Chỉ cần đa lưu tâm một ít, tổng có thể phát hiện dấu vết để lại. Động tác nhanh lên. Chúng ta không có thời gian. Lâm Anh đột nhiên hiểu được. Có người vì cái gì có thể thành công? Không phải không có đạo lý. 11 cấp hải quái tương đương với nhị đẳng tu vi luyện linh giả. Khởi sướng giận tới. Thế tất muốn chết một đống lớn người. Tạo thành động tĩnh cũng sẽ là cực đại. Ly đến càng gần. Bị lan đến cơ suất liền càng cao. Cao Hàn không biết 11 cấp hải quái có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ chỉ có thể cách khá xa một chút. Phía sau truyền đến nổ mạnh thanh âm. Thanh âm chấn mà nơi xa vũng nước cũng nổi lên từng trận sóng gợn. Tiếng nổ mạnh vang lên mười mấy giây. Cũng không trường. Thực mau liền an tĩnh đi xuống. Bọn họ phảng phất nghe được những người đó hoan hô thanh âm. Yên tĩnh vài phút sau. Một cái vĩnh cửu xa ô ô thanh từ phương xa truyền đến. Từ đáy lòng là có thể làm người dâng lên một tia dùng mình. Cùng phản kháng không đứng dậy ý tưởng. Bọn họ cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại. Càng đừng nói những cái đó tạc lưu tinh mạch khoáng người. Ước chừng một giờ sau. Trong không khí cái loại này áp bách người cảm giác rốt cuộc biến mất. Cao Hàn cùng Lâm Anh hai huynh đệ trở lại lưu tinh quặng phụ cận. Nhìn đến chính là bị thuốc nổ nổ tung sau nứt toạc sau địa mạo. Mãn, vết thương, mặt đất còn có mạnh mẽ kéo quá dấu vết. Nơi nơi đều có vết máu. Lại không có nhìn thấy một khối thi thể. Phảng phất một cái chớp mắt chi gian. Hình ảnh chung người đều biến mất. Chỉ còn lại có họa bối cảnh. Trừ bỏ này đó dấu vết. Còn có bị nổ tung lưu tinh quặng. Lộ ra chỗ hổng có thể nhìn đến bọn họ thật sự đem quặng nổ tung. Cửa động cũng rất sâu. Những người đó vì cái gì đều không thấy. Lâm Anh đứng ở một khối bị tạc ra tới lưu tinh quặng thượng. Dạo qua một vòng đều không có phát hiện một bóng người. Cao Hàn nói. Đều bị ăn. Lâm Anh nhất thời khống chế không được trên mặt khiếp sợ biểu tình. Hắn tuy ở vùng thiên tai rèn luyện quá. Nhưng chưa từng có nghe nói qua loại nào hải quái sẽ chuyên môn ăn thịt nhân loại. Còn ăn như vậy nhiều người. Không cần cảm thấy kỳ quái. Có chút hải quái tu luyện đến lại giống như người. Cũng sẽ không thay đổi bọn họ bản tính. Cao Hàn đi qua đi. Một bên đem trên mặt đất có thể nhìn đến lưu tinh quặng thu hồi tới. Lâm Vân đã sớm chạy tới siêu tầm lưu tinh quặng. Này đó nhưng đều là tiền. Hắn nhất thiếu chính là tiền. Lâm Anh, đừng phát ngốc. Chúng ta trước đem có thể nhìn đến lưu tinh quặng thu. Bằng không chờ những cái đó thế lực tới. Đã có thể không có chúng ta phân. 11 cấp biển rộng quái. Một sớm tức giận. Những cái đó thế lực ở không rõ ràng lắm tình huống thời điểm. Khẳng định không dám tới gần nơi này. Nhưng là chờ hoài nghi thời gian qua. Bọn họ khẳng định sẽ phái người lại đây nhìn xem tình huống. Lâm Anh hít sâu một hơi. Hắn phía trước cho rằng Cao Hàn lời nói tuy nghiêm trọng. Nhưng hẳn là không đến mức đều đã chết. Không nghĩ tới sẽ một cái cũng không lưu. Nghĩ đến những người đó còn có đại học bồng lai học sinh. Tâm tình của hắn không khỏi trầm trọng vài phần. Đây là luyện linh giả thế giới sao? Một sớm trượt chân, liền thành thiên cổ hận, sẽ không lại có quay đầu lại cơ hội. Này đại giới chưa chắc quá lớn. Cao Hàn, người phía trước có hay không nghĩ tới đi nhắc nhở những người này? Lâm Anh nhìn Cao Hàn cũng không động dung bình tĩnh bộ dáng. Nhịn không được hỏi, vì cái gì phải nhắc nhở bọn họ? Cao Hàn như là khó hiểu mà nhìn hắn một cái. Lâm Anh nói, bọn họ kỳ thật không có phạm cái gì tội lớn. Đều là bị Viên Triết đã lừa gạt tới. Cao Hàn không có đối hắn loại này ý tưởng đầu lấy khác thường ánh mắt. Hắn cùng Lâm Anh giao thoa vốn là không thâm. Tham lam là bọn họ nguyên tội. Lâm Anh tức khắc nói không ra lời. Người loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Ở vùng thiên tai tốt nhất không cần có. Cao Hàn đi lên đột nhiên xoay đầu báo cho một câu. Ta chỉ là cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Một lần sai lầm, liền phải trả giá sinh mệnh đại giới. Lâm Anh nhịn không được. Trả lời, vậy trở về đương cái người thường. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói xong. Đi đến cửa động trước. Hướng bên trong đi rồi vài bước. Lâm Vân từ phía sau đè lại đệ đệ bả vai. Lâm Anh, không cần tưởng quá nhiều. Ta biết, ca ca, Lâm Anh không có chui vào ngõ cụt. Hắn chỉ là trong lòng còn nghi vấn mà thôi. Gặp được nhân sự vật càng nhiều, hắn liền phát hiện sư phụ nói càng đối. Thế giới này quả nhiên thực tàn khốc. Nhưng là nguyên nhân chính là vì tàn khốc. Cho nên mới cần phải có người đứng ra. Nhưng sư phụ nói gánh nặng. Hắn không biết chính mình có không khiêng được. Hắn cũng cảm nhận được hữu tâm vô lực cảm giác. Bọn họ đi rồi. Nơi này không bao lâu quả nhiên bị vùng thiên tai thế lực chiếm cứ. Bất quá chẳng sợ Cao Hàn ở. Hắn cũng không quen biết chiếm cứ lưu tinh quặng thế lực là phi huyết dòng binh đoàn. Cấp dưới đem bốn phía thăm biến sau. Trở về liền hướng phó đoàn trưởng báo cáo sở hữu tình huống. Phó đoàn trưởng, này quặng không lớn, là bị thuốc nổ nổ tung. Bất quá ấn hiện trường lưu dấu vết xem. Những cái đó tạc quặng người đều đã chết. Có thể là tạc quặng thời điểm đưa tới phụ cận cường đại hải quái. Kia chẳng phải là tiện nghi chúng ta phi huyết dòng binh đoàn. Thật tốt quá. Trần Cao đứng ở Ngô Bình Sơn phía sau. Phát ra hưng phấn thanh âm. Ngày đó mang Ngô Bình Sơn đi tìm Cao Hàn. Nhưng là tới rồi phó đoàn trưởng cấp thời hạn. Bọn họ cũng không có tìm được Cao Hàn. Trần Cao không dám vi phạm phó đoàn trưởng. Sợ bị liên lụy, liền đem Ngô Bình Sơn khuyên hồi phi huyết. Phó đoàn trưởng liếc mắt nhìn hắn. Lưu tinh quặng tình huống thế nào? Thuộc hạ phun ra nuốt vào một lát. Giống như có người so với chúng ta trước tới. Đem tạc ra tới lưu tinh quặng đều mang đi. Này lưu tinh quặng vốn dĩ liền không lớn. Trước bị đào đi một bộ phận. Chôn ngầm lại bị tạc ra tới. Tình huống khả năng không tốt lắm. Hảo liền hảo. Không hảo liền không hảo liền một câu. Không cần ấp a ấp úng. Phó đoàn trưởng không vui mà nói. Này lưu tinh quặng giá trị đã không như vậy cao. Thuộc hạ bật thốt lên nói. Phó đoàn trưởng sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Đại gia buồn không hé răng. Cũng không dám ở ngay lúc này xúc hắn mày. Phó đoàn trưởng, chúng ta tìm được một cái người sống sót. Lúc này, thuộc hạ người đột nhiên mang theo một cái run bần bật người lại đây. Quảng cáo, cách chương.